Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Vương, bác Trình nói đúng, chuyện này là do chị gái con sai. Lấy chồng theo chồng, nó không những không sinh con cho nhà chồng nối dõi tông đường, mà còn về nhà trộm đồ. Nếu nó không đi báo cáo với cảnh sát về gia đình mình, anh rể con cũng không đến nỗi đánh nó chết. Gieo nhân nào gặt quả ấy, không thể trách hết cho gia đình anh rể. Nếu nói về nguyên nhân và kết quả, đó cũng là vì nhà họ Trình đã hỏng từ gốc. Việc tố cáo Tuân Lực trước đây đã dẫn đến bi kịch của chị gái. Trình Tân Vượng vô cùng thất vọng với cha ruột. Chị gái đã nhìn thấu từ lâu, vì thế mới bảo anh ta sau này khi có khả năng phải dẫn mẹ đi, bảo mẹ ly hôn. Trình Tân Vượng đã nổ ra cuộc cãi vã dữ dội với gia đình, đánh bác cả Trình, sau đó lại bị cha đánh. Mẹ anh ta bảo vệ anh ta cũng bị đánh. Cuối cùng anh ta và mẹ ruột bị nhà họ Trình đuổi ra khỏi nhà, còn nói muốn xóa tên họ khỏi sổ hộ khẩu. Thật tốt, đây chính là kết quả mà Trình Tân Vượng mong muốn. Không còn chỗ đứng ở làng Đại Loan. Trình Tân Vượng sợ mẹ mình không chịu nổi, quỳ xuống nói, mẹ, có lẽ chị gái đã lường trước được kết cục. Chị sợ sau khi ly hôn Lộ Tại Cường sẽ gây chúng ta. Lại không muốn chúng ta phải mang tiếng có người nhà là kẻ gây người, nên đã cùng Lộ Tại Cường đồng quy vu tận, để hắn phải ngồi tù suốt đời. Hôm qua chị về còn bảo con đưa mẹ đi. Mẹ ơi, con chỉ còn nương tựa vào mẹ thôi. Đừng làm gì dại dột, nếu không con không biết sống để làm gì nữa. Mẹ anh ta khóc không ngừng, nhưng rồi lại gắng gượng, cùng Trình Tân Vượng lên thành phố lo liệu tang lễ cho Trình Xuân Anh. Tuân Lực được thả ra. Hắn nói với Khương Nguyễn rằng việc kinh doanh lươn chỉ có thể làm được hơn một tháng. Hắn sẽ giao việc quản lý 4 ngôi làng cho Khương Nguyễn. Phía trạm thu mua cũng đã được báo trước. Bất kể cô thu mua bao nhiêu, phía này đều có thể tiêu thụ hết. Khương Nguyễn và Tần Ngạo vẫn thu mua trứng gà, lươn, bận rộn không xuể. Khương Nguyễn gọi Trình Tân Vượng đến giúp đỡ. Một ngày làm việc trả cho anh ta 5 đồng. Trước khi đi, Trình Tân Vượng hỏi Khương Nguyễn. Lần trước nghe cô nói chuyện điện thoại, cô nghi ngờ là Mộ Tuyết Hội gửi thư nắc danh cho Lộ Tại Cường. Đối tượng cô làm sao chắc chắn là cô ta? Khương Nguyễn tức giận đáp, đừng có nói lung tung. Chuyện nhà anh chúng tôi đã quản quá nhiều rồi. Anh muốn chúng tôi giúp anh kéo thù vào người à? Trình Tân Vượng vội vã giải thích, không phải ý đó. Tôi chỉ quá tò mò thôi, muốn đòi lại công bằng cho chị gái tôi. Chị tôi có sinh con hay không, liên quan gì đến người tố giác cơ chứ? Nếu Khương Nguyễn nhắc đến Mộ Tuyết Hội, cô phải nhắc đến Tần Viêm. Làm phiền Tần Viêm thì không được. Dù sao Tần Viêm cũng chỉ là suy đoán. Cô suy nghĩ một lúc, thù này nhất định phải trả. Nhưng đó là việc của Trình Tân Vượng, nhà ai người nấy tự giải quyết. Cô nói, đúng vậy, đối phương thật sự quá nhiều chuyện, nhưng anh nhất định phải tìm ra là ai, để báo thù cho chị gái anh. Trình Tân Vượng thấy cô không chịu nói, có lẽ Khương Nguyễn không có bằng chứng cụ thể, thậm chí cô còn không muốn đổ oan cho người có mâu thuẫn với mình. Trình Tân Vượng cảm thấy khá ngưỡng mộ, anh ta hỏi, sau khi thu mua xong lươn, cô định làm gì? Khương Nguyễn, thu mua cái gì cũng được, không thể nhàn rỗi, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, nuôi anh Tần Viêm, để việc anh ấy ăn uống do tôi lo. Trình Tân Vượng, cô ấy, thật không thể hiểu nổi, cô là con gái, sao lại muốn chi tiêu cho người khác? Khương Nguyễn thở dài, anh Tần Viêm lên đại học, khoảng cách giữa tôi và anh ấy càng ngày càng xa, tôi đã suy nghĩ, không thể thu hẹp khoảng cách văn hóa với anh ấy được. Vậy thì tôi sẽ kiếm thêm tiền, để mình có vị trí trong gia đình. Trình Tân Vượng, vậy nếu anh ấy không cần cô nuôi thì sao? dùng tiền không thể giữ chân được tình cảm. Khương Nguyễn bất lực, vậy thì không còn cách nào, tôi chỉ có thể nuôi người khác thôi. Trình Tân Vượng, anh ta chỉ tay về phía sau Khương Nguyễn. Đối tượng cô đến kìa. Khương Nguyễn quay đầu nhìn, thì ra là Tần Viêm. Cô ngạc nhiên, anh Tần Viêm, em đang định sau khi bán xong lươn về nhà tắm rửa rồi đi tìm anh đấy. Lươn là thứ có mùi tanh, thu hoạch và bán nhiều như vậy trong một ngày. Khương Nguyễn cảm thấy mình cũng mang mùi. Tần Viêm không để ý, anh cười nói, nếu anh không đến, em sắp nuôi người khác mất rồi. Khương Nguyễn, đừng sợ, miễn là anh không chạy, em sẽ không nuôi người khác đâu. Trình Tân Vượng nghe mà mặt mày đỏ bừng. Anh ta không đi xa, nhanh chóng tìm được Tuân Lực theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Tuân Lực nhìn quán ăn nhỏ đang sửa để làm món cá chua. Ánh mắt đượm buồn, Trình Tân Vượng cúi đầu buồn bã. Anh Lực, em không hỏi ra được có phải Mộ Tuyết Hội viết thư tố cáo chị em hay không? Khương Nguyễn không nói, có lẽ cô ấy thực sự không biết. Vậy thì chúng ta tự mình điều tra thôi. Tuân Lực nói, tôi đã từng ngồi tù. Không có bằng chứng cụ thể thì tôi không oan uổng ai để trả thù cả. Nhưng Mộ Tuyết Hội đó quá đáng ngờ. Tôi không tin chuyện cô ta nói là mơ được. Trình Tân Vượng cũng không tin. Nếu có thể mơ được, tại sao không mơ thấy anh bị tố cáo? Không mơ thấy chị gái em bị bạo hành gia đình. Cô ta chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Trong tay Tuân Lực có hai lá thư. Một trong số đó là bản sao. Là thư tố cáo hắn chèn ép dân làng mà hắn đã tìm mọi cách để có được. Nét chữ trùng khớp với thư tố cáo Trình Xuân Anh. Cả hai đều viết bằng tay trái. Tuân Lực nói, người tố cáo chị gái cậu và tố cáo tôi là một người. Hiện tại Mộ Tuyết Hội là người đáng nghi nhất. Tôi đã từ chối cô ta. Nếu cô ta là người tố cáo tôi, chắc chắn cô ta sẽ đề phòng tôi. Vì vậy bây giờ tôi không tiện tiếp xúc với cô ta. Hắn còn nói, tôi giúp cậu không phải vì chị gái cậu, mà tôi cần cậu tiếp cận Mộ Tuyết Hội, tìm hiểu rõ bí mật của cô ta. Cậu chắc chắn cam tâm tình nguyện làm việc này chứ? Trình Tân Vượng nói, em sẵn lòng, nhưng làm thế nào em mới có thể tiếp cận được cô ta? Tuân Lực chỉ qua cửa hàng cá chua trên đối diện. Nói, tiền bồi thường dịch gà lần trước đã tiêu hết tiết kiệm của Mộ Tuyết Hội. Việc trang trí lại bị đình chỉ vì thiếu tiền. Cô ta đang cần tiền. Cậu hãy kiếm tiền trước. Sau đó tạo cơ hội để tiếp cận cô ta. Mộ Tuyết Hội quả thực đang thiếu tiền. Cô ta về nhà xin bố tiền để trang trí mở cửa hàng cá chua. Mẹ kế Thẩm Ngọc Trân lấy ra hơn 200 đồng. Khuyên Mộ Vĩnh Vọng, con có chí hướng. Chúng ta làm cha mẹ phải hỗ trợ. Chỗ em cũng có hơn 200. Cứ góp vào trước đã. Mộ Vĩnh Vọng hoài nghi. Mỗi tháng em chỉ cần tiền sinh hoạt. Tiền đâu ra? Thẩm Ngọc Trân dùng ngón tay trắng bệch vì ngâm nước vuốt tóc bên tai. Ân ngừng nói. Đại Bảo và Tiểu Bảo không mua cặp sách mới nữa. Cái cũ vá vào vẫn dùng được. Tiết kiệm được một khoản. Con cái đi học. Ban ngày em rảnh nên đến nhà hàng rửa chén. Cũng kiếm thêm được chút ít. Cửa hàng của hội là việc lớn, phải gấp rút trang trí mới được, không thì phí tiền thuê nhà mất. Cách chương